Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, phần 482. Đường Minh bỗng nhiên cảm thấy hắn muốn lưu lại nơi này xem kịch vui. Sớm biết rằng liền trực tiếp lái xe lại đây. Nhưng là nói vậy khẳng định liền không đuổi kịp hôm nay buổi tối trận này trò hay, cho nên. Đường Minh quyết định bọn họ đi về trước, đến nỗi Thường Thanh, dưới tình huống như vậy, cũng chính là Thường gia đã có tân hợp pháp hợp lý người thừa kế dưới tình huống. Cái này Thường Thanh đối Lưu Vị An tới nói cũng không xem như cái gì quan trọng đồ vật, có lẽ bọn họ chỉ cần mở miệng thảo muốn. Lưu Vị An liền sẽ trực tiếp đem cái này Thường Thanh giao cho bọn họ. Nếu nói như vậy, vậy căn bản không cần âm thầm bắt đi. Hỏi Lưu Vị An nếu muốn càng thêm danh chính ngôn thuận một chút, chúng ta đi về trước đi. Chờ ngày mai lái xe lại đây nơi này. Đến lúc đó trụ lâu một chút, ta rất muốn xem diễn, Đường Thiên Lam. Thành, chúng ta đây đi thôi, lúc này đây lại đây làm sự tình cũng chỉ có giết Thường lão gia tử. Tuy nói Thường lão gia tử theo chân bọn họ không có gì ân oán. Nhưng là như vậy khẳng định có thể trợ giúp đến Lưu Vị An. Mà Lưu Vị An theo chân bọn họ giao hảo, có thể làm Lưu Vị An càng thêm toàn diện khống chế cái này thủ đô căn cứ. Đối bọn họ tới nói cũng là có rất lớn chỗ tốt. Hy vọng Lưu Vị An có thể nhận thức đến bọn họ hảo, Đường Minh bọn họ dùng đồng dạng biện pháp từ thủ. Đô trong căn cứ khai, chạy đến nơi xa tìm được rồi còn chờ ở phía sau núi mặt Giác Điêu. Làm Giác Điêu mang theo bọn họ về tới trang viên bên kia. Thoáng nghỉ ngơi một hồi liền rời giường lái xe từ nhỏ căn cứ bên kia tới rồi thủ đô căn cứ nơi này. Tới, bọn họ vẫn là trụ vào phía trước kia đống biệt thự. Nơi này bảo mẫu mỗi ngày đều sẽ lại đây quét tước. Nhìn qua nhưng thật ra phi thường sạch sẽ. Hơn nữa rất nhiều gia cụ đều đổi mới, phòng đều mở rộng rất nhiều, khẳng định đều là Lưu Vị An phân phó. Bất quá làm như vậy nhưng thật ra phương tiện bọn họ sinh hoạt, rốt cuộc bọn họ hình thể xác thật là sẽ cho bọn họ sinh hoạt hàng ngày mang đến không tiện. Bất quá này biệt thự ở thay đổi lúc sau, nhưng thật ra phi thường thích hợp bọn họ sinh hoạt. Nhưng là không thích hợp bảo mẫu lại đây, bất quá quét tước vẫn là không có quan hệ. Bọn họ lại đây chủ động thời điểm bảo mẫu gì đó đều là sẽ không lại đây quấy rầy bọn họ. Chỉ có bọn họ rời đi thủ đô căn cứ, bảo mẫu mới có thể lại đây quét tước, bảo trì sạch sẽ, để làm cho bọn họ tùy thời lại đây thủ đô căn cứ đều có thể ở tại sạch sẽ trong phòng. Đường Minh đầu tiên trong ngoài tìm một vòng. Cũng không có tìm được bất luận cái gì nghe lén giám thị thiết bị. Lúc này mới lộ ra mỉm cười. Xem ra Lưu Vị An vẫn là có điểm tác dụng. Không có động tiểu thủ cước Đường Thiên Lam. Có thể là biết liền tính động tay chân cũng sẽ bị chúng ta tìm ra. Cho nên mới không có làm như vậy. Đường Minh, người nói đúng. Kia hiện tại chúng ta liền đi xem diễn sao. Đi trước Thường Thanh bên kia nhìn xem. Lại đến bệnh viện nhìn xem Đường Thành Tuấn, cuối cùng lại đi xem Đường Kiến Sơn bọn họ đi. Đường Thiên Lam, người tới quyết định liền hảo, bọn họ đầu tiên một đường ẩn nấp tìm được rồi tội phạm lao động địa. Phương, đứng ở chỗ cao đi xuống xem, thực mau liền tìm tới rồi đang ở một đống lớn tội phạm giữa nhìn qua không chút nào thu hút Thường. Thanh, hiện tại Thường Thanh cùng phía trước bọn họ nhìn thấy Thường Thanh thật sự có rất lớn khác. Nhau thượng một lần nhìn đến Thường Thanh thời điểm, nếu hắn là nở rộ hoa hồng nói, kia hiện tại chính là khô héo tiểu hoa cúc, này quả thực là một trên trời một dưới đất, khác biệt quá lớn, nói thật nếu không phải gương mặt kia bọn họ thật đúng là nhận không ra có người tìm hắn phiền. Toái, Đường Minh ở quan sát một chút lúc sau phát hiện nơi này thật sự có người ở tìm Thường Thanh. Phiền toái. Không phải cái loại này thực rõ ràng mà là mặt bên cho hắn tìm phiền toái. Tỷ như nói xa lánh, tỷ như nói ở một ít việc nhỏ thượng WC. Ăn cơm, hoặc là làm việc thời điểm cố ý đem nhẹ nhàng sống tất cả đều cướp sạch. Đến phiên hắn thời điểm đều là mệt nhất, nhưng là Thường Thanh không có biện pháp. ở chỗ này hắn căn bản không có biện pháp bày ra chính mình mị lực. Làm người cùng chính mình chạm thành một đống, bởi vì ở chỗ này mỗi người đều là dơ hề hề. Thường Thanh nếu là thật sự bảo trì sạch sẽ nói. Nói không chừng buổi tối thời điểm liền sẽ bị người thay phiên cấp làm. Phía trước ở hắn vừa mới tới thời điểm còn không phải thực minh bạch cả ngày sạch sẽ. Khi đó không ai động hắn đều là bởi vì thường gia quan hệ. Nhưng là hiện tại thường gia đã rơi xuống ở trong tay người khác sự tình truyền ra tới. Đại gia đối hắn liền không khách khí như vậy, mà ở nơi này ngây người một đoạn thời gian thường. Thanh cũng minh bạch nơi này sinh tồn quy tắc, cho nên căn bản không có can đảm lại làm chính mình sạch sẽ. Cho nên đến bây giờ hắn phi thường hoảng loạn, mỗi ngày đều sẽ đem chính mình làm cho thực dơ, cũng thực xú. Cứ như vậy nguyên bản đối hắn còn có ý tưởng người hiện tại cũng không có ý tưởng. Tuy nói nơi này người đều không quá yêu sạch sẽ, nhưng ít ra sẽ không lại dơ lại xú. Hơn nữa Thường Thanh trên người trên mặt tất cả đều là dơ hề hề, làm người vừa thấy tức khắc cũng. Chưa ăn uống, Đường Minh. Cái này Thường Thanh vì bảo hộ chính mình trinh tiết cũng thật chính là dầu thúi ruột a. Nhưng là như vậy thật sự được không sao? Đường Thiên Lam, ta cảm thấy chờ cái kia Đường huynh đệ hoàn toàn nắm giữ thường gia lúc sau. Hắn khổ nhật tử mới có thể chân chính bắt đầu, đem chính mình làm cho dơ hề hề tính cái gì. Những người đó chẳng lẽ sẽ không liên hợp lại đem hắn trói đến nhà tắm rửa sạch sẽ sao? Đến lúc đó chính là bạch bạch nộn nộn thơm ngào ngạt Thường Thanh. Có lẽ sẽ trực tiếp ở nhà tắm đã bị trở thành. Đường Minh lắc đầu, không được không được, không thể tưởng như vậy xấu xa sự tình. Hắn cảm thấy hai mắt của mình muốn bị thương, muốn mang cũng muốn bị thương, là bị tưởng tượng đến như vậy hình ảnh cấp bỏng rát. Đường Minh bọn họ thấy được Thường Thanh hiện. Chẳng lúc sau lại lén lút tới rồi bệnh viện, thấy được nằm ở trên giường bệnh quải thủy Đường Thanh Tuấn. Hơn nữa nghe lén bác sĩ nói, Đường Thanh Tuấn trên người thương đều không phải chí mạng, nhưng lại là nhất có thể tra tấn người. Rốt cuộc Thường lão gia từ lúc trước hạ lệnh chính là muốn cho Đường Thanh Tuấn cảm nhận được cha. Tấn, làm hắn sống một ngày bằng một năm mơ siêu khô nên cần thiết muốn bảo đảm hắn không tàn bất tử. Cho nên này đó thương thế nhìn khủng bố tra tấn người. Nhưng khôi phục lên vẫn là thực mau. Bác sĩ nói Đường Thanh Tuấn chỉ cần tiếp thu tốt đẹp trị liệu. Đại khái hơn nửa tháng là có thể xuất viện. Đương nhiên trong lúc còn phải muốn đại lượng bổ sung biến dị động vật thịt mới được. Dù sao cũng là biến dị người sao, ăn nhiều biến dị động vật thịt mới có thể khôi phục càng mau. Mà lúc này có người phát hiện đứng ở bệnh viện trong một góc Đường Thiên Lam cùng Đường Minh. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng là rất điệu thấp lại đây. Lại cũng không có cố ý che giấu chính mình. Cho nên bị người nhìn đến cũng là bình thường, nhìn đến bọn họ người vừa lúc chính là Lưu Vĩ An hiện. Tại bên người nào đó bí thư, hắn cũng vừa lúc nhận thức Đường Minh bọn họ, ở chỗ này nhìn thấy hai người đương nhiên thực may mắn. Bởi vì hắn đang muốn đi tìm này hai cái, Đường tiên sinh. Các ngươi hảo, kỳ thật về Đường Thanh Tuấn sự tình, Đường Minh sờ sờ cằm, chữa khỏi hắn đi. Tốc độ mau một chút cũng có thể, lại có chính là Đường Thanh Tuấn đã chết, cho hắn một cái tân thân phận hảo, vị này bí thư hơi hơi sửng sốt. Theo sau gật gật đầu, tốt, ta đã biết, này liền phân phó đi xuống, Đường Thanh Tuấn vận mệnh liền ở hắn còn không có tỉnh táo lại thời. Điểm liền quyết định, hắn còn muốn bao lâu mới có thể tỉnh ngủ. Bác sĩ nói muốn quá hai ngày mới có thể tỉnh ngủ. Phía trước giống như vẫn luôn đều ở bị tra tấn, không cho hắn ngủ nghỉ ngơi, cho nên tinh thần không tốt lắm, muốn ngủ hai ngày mới được, ít nhất ngủ hai ngày đi, Đường Minh gật đầu. Hành, ta đã biết, chờ hắn tỉnh lại liền phái người lại đây cho ta biết một tiếng, không thành vấn đề. Đường tiên sinh, Đường Minh bọn họ rời đi bệnh viện. Lúc này đây đi tìm Đường Kiến Sơn bọn họ. Nhưng là này hai phu thê bởi vì bên ngoài thiên quá lãnh nguyên nhân. Cho nên căn bản là không có ra cửa. Vẫn luôn đều ngốc tại chính mình trong phòng. muốn ăn cơm khiến cho kêu cơm hộp, tuy nói thức quý. Nhưng bọn hắn vẫn là kêu khởi, rốt cuộc mua rất nhiều cửa hàng a, nếu là liền cơm hộp đều kêu không dậy nổi nói. Bọn họ liền sẽ như vậy thành thơi ở nhà chơi đùa, Đường Minh đứng ở bên ngoài chỗ cao nhìn về phía. Bọn họ phòng ở ban công bên kia có cửa sổ cùng cửa sổ sắt đất, cái màn giường không có kéo lên, cho nên vẫn là có thể nhìn đến bên trong bóng người, hiện tại Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm nhưng. Thật ra quá không tồi, trên người xuyên mang đều phi thường quý trọng. Nhìn nhất tiện nghi đồ vật hẳn là đều sẽ không thấp hơn 100 tích phân, như vậy xa xỉ sinh hoạt. À, trên bàn bãi đều là từ trang viên bên kia vận chuyển lại đây trái cây. Hơn nữa đồ ăn vừa thấy chính là khách sạn hoặc là tiệm cơm bút tích. Trong phòng bếp sạch sẽ đều là khôi, cũng không biết còn có thể hay không có tác dụng, Đường Thiên Lam. Hiện tại đi nơi nào? Đường Minh bỗng nhiên nghĩ tới bị Hàn Vũ chạy về thủ đô căn cứ Lưu Hoành Hoánh. Dứt khoát đi xem người kia. Đường Thiên Lam hỏi hỏi. Đường Minh nói tên lúc sau. Đường Thiên Lam còn có điểm phản ứng không kịp. Xem ra là thời gian quá dài cấp quên mất Đường Minh nói đơn giản một chút Lưu Hoành Hoánh sự tình. Đường Thiên Lam đầy mặt ghét bỏ. Nữ nhân kia cùng chúng ta hoàn toàn không quan hệ. Người thật sự muốn đi xem nàng sao? Nhìn lại có thể như thế nào? Đường Minh chớp chớp đôi mắt nhìn hắn. Ngươi chẳng lẽ ghen tị? Cảm thấy ta còn nghĩ Hàn Vũ? Đường Thiên Lam bình tĩnh lắc đầu. Đây là không có khả năng sự tình. Ta sẽ không lại đem chính mình cùng Hàn Vũ ghé vào cùng nhau tương đối. Đường Minh gật đầu. Đúng vậy, cho nên hiện tại ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Chỉ là vừa lúc tới liền đi xem mà thôi. Thuận tiện, hiện tại Hàn Vũ không phải sửa hảo sao? Ta cảm thấy hắn hẳn là vẫn là thích Lưu Hoành Hoánh. Nếu là Lưu Hoành Hoánh còn thích Hàn Vũ, liền đem bọn họ thấu thành một đôi. Người cảm thấy đâu? Đường Thiên Lam khó được trợn trắng mắt. Người hiện tại là nhàn đến luống cuống sao? Đường Minh sờ sờ đầu. Xác thật là nhàn đến hoảng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng ta cùng nhau qua đi nhìn xem? Đường Thiên Lam gật đầu. Vậy đi xem đi, tìm được Lưu Hoành Hoánh trụ địa phương kỳ thật rất đơn giản. Bọn họ xa xa mà nhìn Lưu Hoành Hoánh bóng dáng. Cư nhiên đã mang thai. Bụng đều rất lớn. Hơn nữa bên cạnh còn có một người nam nhân cùng một cái bà cố nội đi theo cùng nhau đi. Nam nhân kia. Thật cẩn thận đỡ Lưu Hoành Hoánh đi phía trước đi. Mà nãi nãi nhìn qua khí sắc không tốt, nhưng là nhìn Lưu Hoành Hoánh bụng ánh mắt đều là lượng. Xem ra không cần chúng ta nhiều chuyện, Lưu Hoành Hoánh hiện tại nhật tử quá đến đặc biệt hảo, Đường Thiên Lam, đi thôi, hai ngày lúc sau bọn họ thu được tin tức. Đường Thành Tuấn thanh tỉnh, hơn nữa đã biết chính mình thân là Đường Thành Tuấn thân phận đã chết. Đang hỏi đến vì gì đó thời điểm. Bọn họ vẫn là đem chân tướng nói cho Đường Thành Tuấn, Đường Thành Tuấn lúc này mới biết được nguyên. Lai chính mình đã sớm bị Thường Thanh cấp giết chết. Trách không được Thường Thanh trước nay đều không cho hắn rời đi biệt thự. Kia Thường Thanh hiện tại bởi vì bắt cóc Hàn gia gia chủ Hàn Mông ý đồ không hổ. Bị bắt được lúc sau phạm tội chưa toại, nhưng vẫn là phản bội đi làm cu ly. Hiện tại còn không có ra tới đâu. Người muốn gặp hắn nói phải chờ tới hắn thời hạn thi hành án đầy lúc sau lại nói, kia Thường gia. Đâu, Thường gia nói trước hai ngày buổi tối đã chịu địch nhân tập kích. Thường lão gia tử đương trường tử vong. Bảo tiêu cùng một ít Thường gia người đều đã chết. Thường gia hiện tại từ Thường Thanh một cái bà con xa đường ca tiếp nhận. Về sau chỉ sợ đều là hắn, Đường Thành Tuấn thần sắc có điểm vi diệu. Nói cách khác Thường Thanh hiện tại xem như hai bàn tay trắng. Đúng vậy, Thường Thanh cùng vị này thân thích quan hệ tựa hồ vẫn luôn đều không phải thực hảo. Về sau khả năng sẽ thực khó khăn đi, có lẽ khả năng liền tồn tại rời đi lao động cải tạo địa phương. Đều không quá khả năng. Bởi vì người kia thủ đoạn tại đây ngắn ngủn 2-3 thiên trong vòng đều có thể nhìn ra tới tuyệt. Đối không đơn giản, là một cái phi thường sát phạt quyết đoán người. Hết chương.